cô vợ bướng bỉnh của tôi. Chương 64, góc truyện audio.com. Nhân lúc hắn không để ý, mặc kệ y phục xộc xệch. Tôi dùng hết sức bình sinh đẩy hắn rồi lao về. Phía cửa, chớ trêu Ken có lẽ đã lường trước hành động của tôi mà khóa cửa từ bao giờ. Anh làm như vậy sẽ không được gì đâu, tình yêu của anh dành cho tôi chỉ là tình yêu chiếm đoạt thôi. Hắn tiến lại gần tôi mặt dâm đãng, dùng giọng mỉa mai chế giễu tôi. Sao em không chạy nữa đi? Hết đường rồi à, ngoan ngoãn ở bên anh. Anh sẽ nuôi dưỡng con em dù nó không phải của anh. Hắn cúi thấp người xuống hôn lên trán tôi. Làm tôi cảm thấy kinh tởm chán ghét. Lấy tay xoa đi, Phong cứu em, cứu con chúng ta. Em không thích ở đây chút nào. Nó giọng nỉ non, đừng gọi nữa, hắn sẽ không đến cứu em đâu. Chắc bây giờ hắn đang ở bên con nào đó chứ không nhớ em. Đâu, Ken nghe nó nói vậy liền gầm lên. Đang lúc Ken xé rách áo nó thì có tiếng gõ cửa dồn dập cùng với lời nói lo lắng. Cốc cốc cốc, mau mở cửa ra Ken, mày mà làm gì cô ấy tao sẽ không tha cho mày đâu. Hành động của ở ngoài khiến bàn tay dỉ máu. Tao tách mày mở nó đây, cứ chờ đi, đợi tao làm xong tao sẽ mở của cho mày vào và rồi tao sẽ khiến cô ấy đi với tao. Ken với giọng thách thức kiêu ngạo. Không bao giờ, Phong, cứu em, tôi cảm thấy cơ thể đang nóng lên. Tôi sắp không chịu được nữa rồi. Cố gắng lấy tay bấu lên bắp đùi khiến làn da trắng nõn đang dỉ máu. Em chờ đấy, anh sẽ cứu em. Hắn đập cửa liên tục. Chìa khóa đây. Thiên từ xa chạy đến, hắn không nói gì, bàn tay nhanh nhẹn tìm chìa khóa bên trong. Thiên đang bế nó lên giường bàn, tay thì vuôn ve khuôn mặt đang sợ sệt của nó, cười thích thú. Đứng đây đi, hắn mở cửa xông vào, nhìn thấy quần áo nó sộng sạch, mặt dầm đìa nước mắt, trong lòng dâng lên một ngọn lửa tức giận, xông tới đâm cho Ken một phát vào mặt. Cởi chiếc áo của mình khoác lên người nó rồi bế nó ra khỏi phòng trước khi đi, để lại một câu đưa hắn về băng, chờ tôi xử. Cuối cùng anh cũng cứu em. Em rất sợ, nó giúp người vào hắn mệt mỏi ngất đi, bàn tay sờ lên bụng. Nói với lòng, mẹ xin lỗi đã không bảo vệ được con. Mẹ hứa sẽ không để ai làm hại con lần nữa. Hắn bế nó vào ghế sau xe, nhìn nó qua gương chiếu xe cùn thầm cảm ơn Lan chứ không có trách nhỏ. .30 phút trước, Lan đi một mình trên con đường về nhà, lòng nặng trĩu nỗi buồn. Nhỏ cũng không muốn hại nó nhưng nó đã hại chết ba mẹ cô rồi, còn giết chết người chị mà cô yêu thương nhất, cô không thể tha thứ cho nó. Giang đi thì nhỏ nhận được tin nhắn của mẹ nuôi về nhà gấp, cô cảm thấy lo sợ có chuyện gì xảy ra. Về đến nhà cô nhìn thấy người chị tưởng chừng như đã chết đang ngồi uống nước với bê mẹ nuôi, những giọt nước mắt cấu kìm nén bấy lâu nay được chạy dài trên hai gò má. Chị, Lan chạy lại ôm chị, cơ thể ấm áp, đây không phải mơ mà là sự thật. Là chị còn sống. Viễn Nhi ôm lấy Lan khóc hòa lên. Sao chị còn sống, chú em tưởng Linh đã hại chết chị và ba mẹ. Chuyện là thế này, lúc đầu chị cứ nghĩ Linh sẽ làm vậy nhưng không nhỏ đã vạch ba vết trên mặt chị. Rồi còn vứt chị vào phần ong, những không vào bên trong đó chẳng có gì, chỉ có mọt VANS giấy ghi là. Cô có thấy hối hận không? Cô cảm thấy làm như vậy có lấy được tình yêu của ai không, chỉ khiến người ta ghét cô thôi. Hãy sống tốt đi, trên bàn là một số tiền đền bù mặt của cô tạm biệt lúc đó. Chị đã biết điều mình làm là sao, tình yêu phải đến từ hai người, tình yêu của chị là tình yêu chiếm đoạt, thế sao bây giờ chị mới về, còn ba mẹ đâu chứ? Ba mẹ vì làm ăn phi pháp định bỏ trốn, chị ngăn lại khuyên ba mẹ đi đầu thú nhưng họ không nghe, cầm tiền bỏ trốn vào đêm, đi được nửa đường thì đâm vào tài xe say rượu khiến cho cả hai xe bị nổ thiêu rụi cả xe. Còn chị được cô Hà quản gia đưa đi trốn, sợ bọn xiết nhà đến, chị lại không dám gọi cho em, như vậy sẽ liên lụy. Tung tin ra ngoài là chị bị hãm hại, để thời gian lắng xuống sẽ quay về. Vậy không phải là do Linh hại chị. Đúng, thôi chết rồi, em nghĩ Linh hại chị nên. Thôi được rồi, chờ em nhắn tin đã. Quay trở lại, hắn đưa nó đi tắm. Xong xuôi cả hai đi ngủ. Để chờ đón một ngày tươi mới. Cho cả hai. Cách chương.